Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 235, già mà không kính. Ngồi trên bên cạnh vểnh lên chân bắt chéo xem báo chí, Mã Phong ha ha cười nói. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ là một nhóm trong lòng không tín ngưỡng. Không điểm mấu chốt phế vật thanh niên, bởi vì không có điểm mấu chốt. Sở dĩ ai đều không tín nhiệm, bởi vì không tín nhiệm, sở dĩ sợ hãi, sở dĩ thất thần trí. Trọng điểm là, người có thể trông cậy vào một nhóm thu chút món tiền nhỏ liền ra bán quốc gia mình. Đồng bào người, cao bao nhiêu giác ngộ, bọn hắn đều là một nhóm vì tư lợi tham lam quỷ. Không có xảy ra việc gì, liền bão đoàn ăn người, xảy ra chuyện. Chính là một nhóm chó dại, cắn một cái là một cái. Bọn hắn hiện tại tâm thái chính là sớm cầm sớm có. Một tháng nơi ở phúc lợi ta không cầm, người khác cũng sẽ cầm. Chậm khả năng liền cái gì đều không cầm được, còn cũng bị người báo cáo. Lại thêm lo lắng cho mình đã bại lộ. Căn cứ ta chết người cũng chết, mọi người cùng nhau chết mới công bằng nguyên tắc. Thế là một cái kéo lấy một cái liền xuống nước. Liên Văn Hiên ha ha nói. Có câu nói làm sao nói đến. Đại khái ý tứ chính là. Không muốn ngươi người tốt. Vĩnh viễn là người bên cạnh ngươi. Canh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế. Rất nhanh. Đội trị an liền cầm tới hoàn chỉnh danh sách. Đầu tiên. Bọn hắn bắt đầu từng nhà gõ cửa. Mọi người đương nhiên là không muốn đi. Dù sao, có thuê hợp đồng ở đây, nhưng là bọn hắn lại quên mất. Bọn hắn là phi pháp hội nghị, phi pháp du hành, đồng thời trên đường đi phá hủy rất nhiều tài sản chung. Đội trị an trực tiếp lấy đối phương dính líu tập thể bạo loạn. Nguy hại an toàn quốc gia chờ chút một đống tội danh. Đem những này người cho bắt, trực tiếp đưa vào ngục giam, trong đó hình phạt thấp nhất. Đều là một tháng cất bước. Đến lúc này những này phế thanh mới minh bạch. Cái gọi là một tháng dừng chân phúc lợi. Nguyên lai không phải trong nhà. Mà là trong tù. Lập tức khóc không ra nước mắt đồng thời. Trong lòng mắng to Giang Ly là hố hàng. Là vương bát đản. Mà giờ này khắc này. Giang Ly thì nhìn xem ngục giam phương hướng phiêu lên một mảnh số lượng. Đắc ý mà nói. Hắc Liên. Ta hiện tại tâm tình phá lệ tốt. Hắc Liên nói. Ta cũng là. Nếu không làm điểm ăn ngon. Chúc mừng hả. Giang Ly cười nói. Hắc Liên hắc hắc nói. Tốt. Thế là Giang Ly cho Liên Văn Hiên mấy người gọi điện thoại. Hẹn xong ban đêm tôm ba nhảy ăn tôm hùm sau. Giang Ly cưỡi mắt vàng quạ đen đi đón Thiên Mạt. Giờ này khắc này. Nhà trẻ lão sư một mặt đắng chát mở ra trường học đại môn. Sau đó liền nghe oa một tiếng. Một đám trẻ con oa oa khóc lớn liền xông ra ngoài. Như cùng từng cái thụ thương nhỏ chim sẻ giống như nhào vào gia trưởng trong ngực. Gia trưởng cúi đầu xem xét. Lập tức mặt đều đen. Chỉ thấy nhà mình tiểu bảo bối trên mặt lại có một cái màu đỏ giấu bàn tay. Bàn tay không lớn. Tựa hồ là tiểu hài tử đánh. Thế là một nhóm gia trưởng dồn dập phẫn nộ nhìn về phía nhà trẻ lão sư. Cả giận nói, chúng ta cần một cái giải thích. Lão sư cười khổ nói, cái này, hôm nay thật không trách Thiên Mạt. Con của các ngươi tổng đi đoạt nàng đồ chơi. Mắng nàng mắng rất khó nghe. Đoán chừng kích thích đến nàng. Nàng mới hoàn thủ, ngươi đang đùa ta à. Một tên lưng hùm vai gấu nam tử cả giận nói, đều đoạt nàng đồ chơi. Nàng có cái gì đồ chơi giá trị cho chúng ta ra bảo bối cướp? Ta ra bảo bối đồ chơi trong nhà đều chất thành một phòng. Sẽ coi trọng nàng điểm này phá đồ chơi. Lão sư ngẫm lại Thiên Mạt súng ngắn, súng tiểu liên, hỏa thần pháo loại hình đồ chơi về sau. Cười khổ nói, cái này... Nhà các ngươi khả năng thật không có. Nam tử tựa hồ căn bản không nghe thấy. Tiếp tục la hét. Lại nói 50 cái hài tử nhằm vào nàng một cái. cái kia tất nhiên là nàng có vấn đề. Làm sao có thể là con của chúng ta có vấn đề? Nhiều như vậy hài tử, làm sao không nhằm vào hài tử khác, chỉ nhằm vào nàng a? Đúng rồi, có người đi theo Ứng Hòa. Lão sư kiên nhẫn giải thích nói, Thiên Mạt đứa nhỏ này có chút trưởng thành sớm, cùng mọi người hài tử tâm trí không giống nhau lắm, nàng không thích cùng các tiểu bằng hữu chơi, ý nghĩ cũng không tầm thường. Sở dĩ liền là quái thai đi. Một mặc thời thượng lão thái thái há mồm lên đường. Lão sư cau mày nói, lão nhân gia, không cần nói như vậy. Lão thái thái xì một tiếng khinh miệt nói, không nói như vậy, làm sao nói, bị đám người vứt bỏ người, không là quái thai là cái gì? Nói đến đây, lão thái thái con ngươi đảo một vòng nói, ngươi như thế che chở nàng, ngươi khẳng định có vấn đề. Nếu như là 50 cái hài tử đánh một cái ta còn tin, nhưng là hơn 50 đứa bé bị một đứa bé đánh, cái này sao có thể? Nhất định là ngươi giúp đỡ đứa bé kia đánh con của chúng ta, đúng hay không? Lão sư cau mày nói, ta nói chính là thật, chúng ta thật không có động thủ, có thu hình lại giám sát, mà lại nhân gia cũng trong thủ hạ lưu tình, kỳ thật liền là tiểu hài tử ở giữa mâu thuẫn, tổn thương cũng không nặng, nếu không để nhà nàng dài xin lỗi, bồi thường tiền quên đi, tính toán, làm sao có thể cứ tính như vậy, cho nhà ta bảo bảo đánh thành cái dạng này, loại này hung hài tử không dạy dỗ hắn một chút, nàng về sau chẳng phải là muốn lên trời. Một nữ tử phẫn nộ kêu la, đúng đấy, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Dám đánh ta ra bảo bảo, hôm nay ta nhất định phải đánh quay về, Thiên Vương lão tử đều ngăn không được ta. Lão thái thái hô to, những người khác dồn dập hét lại, sau đó dồn dập mở miệng, để lão sư đem cái kia phạm tội hung hài tử kêu đi ra. Lão sư một mặt khó xử, tình huống trước mắt là một nhóm như lang như hổ gia trưởng muốn tiến đến. Nàng với tư cách nhà trẻ lão sư, bản năng nghĩ che chở học sinh của mình, bởi vì việc này nàng rất rõ ràng, đứa bé kia đã hạ thủ lưu tình, mà lại, những hài tử này lời mắng người thực sự là quá mức. Thậm chí lão sư hoài nghi, những lời này đều không phải bọn nhỏ chính mình nghĩ, mà là những gia trưởng này giáo. Dù sao, bọn hắn có gia trưởng nhóm, chỉ có Thiên Mạt ca ca, bị đánh dấu ca ca, mà không phải phụ thân, mẫu thân, gia gia, nãi nãi loại hình, tất cả mọi người nhìn thấy, không chừng ở sau lưng nghị luận, bị hài tử nghe đi, lúc này mới mang thành kiến nhìn Thiên Mạt, nếu không nhỏ như vậy hài tử, không có khả năng có phức tạp như vậy tâm tư. Bất quá lão sư hiển nhiên đánh giá cao chính mình ở trong mắt gia trưởng địa vị. Những gia trưởng này thấy lão sư không chịu giao ra phạm tội học sinh, lập tức từng cái nổi trận lôi đình liền muốn hướng trong vườn trẻ sông. Đúng lúc này, một cái thanh âm non nớt vang lên. Người là ta đánh, các người bắt nạt lão sư ta làm gì? Mọi người nghe vậy, theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy một phấn điêu ngọc trác giống như tiểu nữ hài, cõng màu đỏ xách nhỏ bao, mang theo nón nhỏ tử, đá lấy một đôi màu đỏ giày nhỏ, đi ra, một đôi mắt sáng mắt to, mang theo vài phần không kiên nhẫn nhìn xem đám người, chính là tiểu gia hỏa này đánh ta ra bảo bối. Có lão nhân run rẩy, chỉ vào Thiên Mạt kêu lên, cái kia quần áo tân triều lão thái thái một thanh lay mở nữ giáo viên, trực tiếp xông tới, đưa tay chính là một bàn tay. Bất quá một tát này lại bị lão sư ngăn lại. Lão sư cười khổ nói, một tát này xuống dưới sẽ chết người. Lão sư rất rõ ràng, Thiên Mạt cũng không phải phổ thông tiểu hài, lúc nào cũng có thể sẽ móc súng ra. Thật nếu để cho lão thái thái này tiếp tục làm loạn, không chừng lão thái thái này sẽ bị Thiên Mạt một súng bắn nổ. Lão thái thái cũng không minh bạch lão sư đang vì mình tốt, cả giận nói, một bàn tay liền ra nhận mệnh. Búp bê à, lão sư cười khổ, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Bất quá lão sư cũng không có nhượng bộ ý tứ. Hai người nhìn nhau sau khi, lão thái thái quay đầu hướng hài tử nhà mình hô. Bảo bảo, về sau nàng còn dám đánh ngươi, ngươi cho ta hướng chết đánh. Không phải liền là bồi ít tiền à, nhà ta không thiếu tiền. Trong đám người có người nhíu mày, mặc dù bọn hắn cũng rất tức giận, cũng muốn trừng phạt Thiên Mạt, nhưng là cũng không có đánh hài tử ý nghĩ. Dù sao, đều là người trưởng thành, đau lòng quy tâm đau, tức giận thì tức giận, tiểu hài tử ở giữa sự tình, đại nhân thực sự là không thích hợp lẫn vào. Lại nói, nào có tiểu hài tử cùng một chỗ không đánh nhau, chỉ cần không có làm hỏng, kỳ thật cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng là đại nhân đi lên đánh đối phương tiểu hài, cái này liền có chút quá. Bất quá vẫn là có một nhóm gia trưởng cười, cười rất vui vẻ, gọi thẳng nên đánh, lão sư kéo lệch đỡ, loại này không có giáo dục hài tử, chính là nên đánh, nhà nàng dài đâu, gọi bọn hắn ra xin lỗi. Ai u, ta nhớ ra rồi, nàng không có gia trưởng a, là cái con hoang. Lão thái thái âm dương quái khí nói. Lão sư cau mày nói, lão nhân gia, xin chú ý lý do thoái thác. Lão thái thái chừng lão sư liếc mắt, khó chịu kêu lên, chú ý lý do thoái thác, có ý định hay ho gì? Lúc nào ăn ngay nói thật đều phải chú ý, không có cha mẹ con hoang không cho nói. Khó trách hung ác như thế, nguyên lai là không có cha mẹ giáo a. Có người hét lại, bất quá cũng có một chút gia trưởng thấy cái bộ dáng này, có chút nhíu mày, khó chịu, nhưng là cũng không có nhúng tay ý tứ, mà là ôm hài tử thối lui đến nơi xa. Bất quá vẫn có sáu cái lão đầu lão thái thái vây quanh Thiên Mạt. Nước bọt cuồng phún quở trách lấy Thiên Mạt, nói hắn là con hoang, hùng hài tử cái gì. Thiên Mạt tay nhỏ đã sớm siết thành nắm đấm, miệng bên trong nói nhỏ lẩm bẩm, không đánh nhau, không đánh nhau, không đánh nhau, khi cái hảo hài tử. Bất quá đang nghe con hoang hai chữ này thời điểm, Thiên Mạt con mắt đỏ lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem những lão nhân này nói, nhiều người liền nhất định có đạo lý a, nhiều người liền có thể tùy tiện bắt nạt người a. Phụ mẫu không tại, ta liền nhất định không có giáo dục a. Các người cái này nhóm lão già, nói ta là con hoang, nói ta hung, tốt, tốt, tốt, cái kia ta liền hung cho các ngươi nhìn. Nói xong, Thiên Mạt từ trong túi móc ra hai thanh gát linh, trực tiếp đè vào mấy cái trên người ông lão. Các lão nhân nháy mắt mộng, ai có thể nghĩ tới một đứa bé lại đột nhiên xuất ra khủng bố như vậy vũ khí đến. Mà lại trên người nàng tựa hồ không có địa phương có thể chứa đựng loại vũ khí này a. Lão sư hoảng sợ nói, không cần, Thiên Mạt, không muốn như vậy. Thiên Mạt nhếch môi, đỏ hồng mắt nói, vũ nhục ta có thể, nhưng là ta không cho phép các ngươi nói cha mẹ ta. Bọn hắn vì bảo hộ ta, các ngươi hôm nay đều muốn. Lời còn chưa dứt, một cái đại thủ rơi xuống, chụp chụp Thiên Mạt đầu, ôn nhu nói, tiểu hài tử không nên đánh nhau. Thiên Mạt sững sờ, thanh âm này quá quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly ngậm một điếu thuốc đứng tại bên người nàng. Thiên Mạt biết Giang Ly chỉ có hai loại tình huống hạ hút thuốc, một cái là vạn phần nhàm chán, cộng thêm suy nghĩ sự tình thời điểm mới rút, một cái khác thì là muốn đánh người. Giang Ly ánh mắt rất nhạt, nhưng là quen thuộc Giang Ly, Thiên Mạt biết Giang Ly hiện tại rất sinh khí. Thiên Mạt nhu thuận thu vũ khí, cúi đầu tựa vào Giang Ly trên đùi, nhìn thấy Giang Ly một câu liền để Thiên Mạt trung thực xuống đến. Mấy cái lão nhân dũng khí cũng tăng lên, rối rít nói, hù dọa ai đây? Giang Ly chụp chụp Thiên Mạt cái đầu nhỏ, nói, xoay người sang chỗ khác. Thiên Mạt hồ nghi nhìn xem Giang Ly, bất quá vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Sau một khắc, Thiên Mạt liền nghe sau lưng ba ba ba cái tát, âm thanh không dứt bên tai. Ngào ngào tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Ly ôm Thiên Mạt ly khai trường học, đi ngang qua lão sư bên người thời điểm, nhếch miệng cười nói, tạ ơn a, ban đêm có rảnh a, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lão sư nhìn một chút Giang Ly, nhìn nhìn lại cái kia một chỗ bị rút cùng đầu lợn giống như lão nhân, cười khổ nói, ta sợ là được ứng phó một chút mới được. Giang Ly cười nói, không cần, nhà bọn họ người đến, để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta, trực tiếp đi Nam Ân, ta ban đêm khả năng không ở nhà, để cho bọn họ tới Tôm Ba Nhảy tìm ta đi. Tôm Ba Nhảy tiêu tương bao xương. Nói xong, Giang Ly ôm Thiên Mạt đi, đi ngang qua những dọa sợ kia tiểu bằng hữu bên người thời điểm, cười nói, đừng sợ, ta cùng các ngươi ra ra nãi nãi chơi đùa đâu, đều là giả đánh, một chút cũng không đau. Không tin các ngươi nhìn, bọn hắn nhiều vui vẻ a. Nói xong, Giang Ly hung ác đối với những lão nhân kia hô, có phải hay không a? Các lão nhân dọa đến giật cả mình, thấy Giang Ly rất có một loại, ngươi dám nói không phải ta quất ngươi tư thế, liền vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, Giang Ly tiếp tục nói, vậy liền cười một cái. Các lão nhân cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nguyên bản bị đánh nhau hù đến bọn trẻ lập tức cười theo, sau đó chạy tới hỏi ra ra của bọn hắn nãi nãi, trò chơi này hào hào chơi, cùng thật đánh giống như. Đinh đinh đinh, oán khí cộng 20, oán khí cộng 20. Ôm Thiên Mạt đi vào Tôm Ba Nhảy, Hắc Liên tìm cái không ai địa phương hiện hình ra, sau đó mới thản nhiên đi đến, không có chờ Thiên Mạt nói cái gì. Hắc Liên trước đi Thiên Mạt báo quá khứ, thấp giọng nói, nhỏ Thiên Mạt, ta nói cho ngươi a, về sau mặc kệ ai khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp cho ta dùng pháo oanh bọn hắn. Ghi nhớ, giết người không cần giết một cái, muốn giết tận diệt, cắt cỏ trừ. Ai ai ai, ngươi làm gì? Không có chờ Hắc Liên nói xong đâu, Giang Ly nhanh lên đem Thiên Mạt báo quá khứ đặt ở khác cái ghế một bên bên trên, một bên cho nàng vây lên khăn quàng cổ, vừa nói, đừng nghe lão đầu kia nói hưu nói vượn a, bị người bắt nạt ngươi, dính liền nói cho ta, về sau đâu, ngươi liền làm cái ngoan ngoãn hảo hài tử, cái này ác nhân đâu, ta đến khi. Luôn luôn nghe Giang Ly lời nói, Thiên Mạt lần này dĩ nhiên lắc đầu, cầm quả đấm nhỏ nói, ngươi là ác nhân, ta cũng muốn làm kẻ ác. Hắc Liên không muốn mặt chụp bàn gọi tốt, tốt, đây mới là ta tốt tôn nữ. Ha ha, Giang Ly liếc hắn một cái nói, ít kiếm tiện nghi, ai là ngươi tôn nữ. Kết quả vừa dứt lời, cửa mở, Liên Văn Hiên mấy người nối đuôi nhau mà vào, vừa vào cửa liền cười nói, Giang Ly, chúng ta ăn hôi tới rồi. Giang Ly còn chưa lên tiếng đâu, Hắc Liên hắc hắc nói, cháu trai, gọi món ăn. Giang Ly hung hăng trợn mắt nhìn Hắc Liên liếc mắt, sau đó gọi phục vụ viên mang thức ăn lên. Kỳ thật cũng không có điểm khác, đều là từng chậu tôm hùm nhỏ. Một đám người ngồi tại cái này, chậm rãi lột, chậm rãi ăn, chậm rãi trò chuyện, trong đó trò chuyện nhiều nhất vẫn là Giang Ly một quyền kia chém giết bốn thần sự tình. Nói đến đây rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào, đám người chính nói đến vui vẻ đâu, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến từng tiếng tiếng giống giận dữ. Tránh ra, ta ngược lại muốn xem. Ai như thế cuồng, đánh xong nhi tử ta, còn đánh lão nương ta. Hôm nay ta không quen hắn mau bệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,